Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, tới thân thích. Tống Kiệt lập tức liền cười một tiếng, nhường hắn thêm nhập thần vực thiên đường. Điều này có thể sao? Đương nhiên không thể nào. Tống Kiệt tính tình cùng cá tính Tống Kiệt chính mình biết nói. Hắn chính là một kẻ lưu manh. Nhiều lắm là một cái có kim thủ chỉ lưu manh. Thần vực thiên đường mặc dù là cấp quốc gia dị năng giả chiến đội, đối thành viên đãi ngộ cũng cực kỳ tốt, nhưng là Tống Kiệt là một cái tự tại quán người. Nhường hắn gia nhập quốc gia tổ chức là không có khả năng. Ha ha, ta là một cái tính tình phi thường táo bạo người. Người đùa bỡn ta như vậy, ta sẽ sinh khí. Tống Kiệt bĩ cười một tiếng, tức khắc không có hảo ý nhìn thoáng qua Thôi Hàm Mị. Mà Thôi Hàm Mị nhìn thoáng qua Tống Kiệt, tức khắc cả người run lên. Nàng phát hiện Tống Kiệt ánh mắt rất là nghiêm túc, cũng không giống là đang nói đùa. Mà Thôi Hàm Mị trong lòng mình cũng rõ ràng, chính mình căn bản không phải Tống Kiệt đối thủ. Chính mình hiện tại cư nhiên còn muốn Tống Kiệt thêm nhập thần vực thiên đường. Nàng này không phải ngốc sao? Ngươi muốn làm gì? Thôi Hàm Mị buông mình chân bắt chéo, có chút nói lắp nói. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Thôi Hàm Mị, liếm môi một cái, cười, ha ha, làm gì? Đương nhiên là làm ngươi đã đáp ứng ta sự tình. Tống Kiệt không có hảo ý cười nói. Tống Kiệt dứt lời những lời này, chỉ nghe thấy soạt một tiếng, Tống Kiệt liền đem chính mình quần áo trên người cấp xé kéo xuống. Trong tức khắc, Tống Kiệt một thân tinh trắng cơ bắp liền hiển lộ ra. Tuy rằng Tống Kiệt ngày thường bất hiển sơn bất lộ thủy, nhưng là Tống Kiệt trên người vẫn là vô cùng có liêu. Tống Kiệt là từ nông thôn ra tới, nông thôn hài tử, trên cơ bản không có béo người. Hơn nữa Tống Kiệt là một cái nghịch ngợm gây sự chủ. Cho nên từ hắn khi còn nhỏ, hắn liền ở trong thôn các gia phòng ở bên trên loạn nhảy. Cái này cũng làm cho Tống Kiệt từ nhỏ liền có một thân đẹp vô cùng cơ bắp. Lại sau đó, Tống Kiệt đạt được hệ thống lúc sau, thành là tam tinh dị năng giả, dị năng lượng xuất hiện, càng là thanh trừ Tống Kiệt thân thể bên trong tạp chất. Nhưng Tống Kiệt dáng người trở nên càng thêm hoàn mỹ. Lúc này, Thôi Hàm Mị chỉ nhìn đến Tống Kiệt một thân có chút ngăm đen nhưng là rắn chắc trên người. Cả người cũng là sửng sốt ngẩn người. Thôi Hàm Mị chỉ là sửng sốt một chút, tức khắc liền phản ứng lại. Nàng đứng lên, hơi có chút sợ hãi nhìn Tống Kiệt. Ngươi không nên sằng bậy, nơi này chính là thần vực thiên đường căn cứ. Ngươi sằng bậy chính là không chạy thoát được đâu. Thôi Hàm Mị nói. Tống Kiệt sau khi nghe xong, lập tức liền cười. Ha ha, Lý Kiên Cường đều bị ta làm xong. Các ngươi trong căn cứ, chẳng lẽ còn có so Lý Kiên Cường càng thêm lợi hại người sao? Những lời này nói xong, Thôi Hàm Mị chính mình cũng là tức khắc không lời nào để nói. Đúng vậy a. Tống Kiệt hiện tại tại các nàng thần vực thiên đường căn cứ, quả thực chính là vô địch a. Buồn cười chính mình cư nhiên còn muốn Tống Kiệt thêm nhập thần vực thiên đường. Cái này không phải mình hướng hổ trong miệng mặt đưa sao? Tống Kiệt cởi ra áo của chính mình lúc sau, liền trên dưới quan sát một cái Thôi Hàm Mị. Thôi Hàm Mị tiểu nương môn này, vô luận là từ dáng người bên trên vẫn là tướng mạo thượng, kia đều là lựa chọn tốt nhất. Tưởng tượng đến chính mình sắp tại Thôi Hàm Mị trên người đại hiển thần uy, Tống Kiệt đó là một trận kích động. Ngươi đừng sằng bậy, ta hôm nay không có phương tiện. Thôi Hàm Mị kinh hô nói, ta quản ngươi có thuận tiện hay không, bên ta liền là đến nơi. Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, lập tức liền bắt lại Thôi Hàm Mị tay nhỏ. Thôi Hàm Mị kinh hô một tiếng, nhưng là khí lực của nàng cũng không có Tống Kiệt lớn. Dị năng đối Tống Kiệt cũng không hiệu nghiệm, biết phản kháng cũng vô dụng. lúc ấy liền chưa từng ma pháp giãy giụa, chỉ thấy Tống Kiệt tay dùng một chút lực, một cầm liền cầm Thôi Hàm Mị lôi kéo vào trước ngực bên trong. Thôi Hàm Mị thân thể phi thường mềm mại, hơn nữa cũng phi thường ấm áp, có thể là bởi vì là xuyên thiếu nguyên nhân. Tống Kiệt còn có thể cảm giác được Thôi Hàm Mị tiếng tim đập. Tống Kiệt cũng nhìn đến, Thôi Hàm Mị khuôn mặt nhỏ cư nhiên đỏ, không thể tưởng được ngày thường vũ mị gợi cảm Thôi Hàm Mị cũng sẽ mặt đỏ, xem ra nàng ngày thường vũ mị đều là giả vờ. Thôi Hàm Mị cũng sẽ thẹn thùng. Ngươi ngô, Thôi Hàm Mị mới vừa muốn nói gì, nhưng là Tống Kiệt lại không cho nàng cơ hội này. Chỉ thấy Tống Kiệt trực tiếp dùng miệng mình ngăn chặn Thôi Hàm Mị cái miệng nhỏ. Mà Thôi Hàm Mị tức khắc mở to hai mắt nhìn. Nàng là không nghĩ tới, Tống Kiệt là nói làm liền làm a. Nhất thời chi gian, Thôi Hàm Mị chỉ cảm thấy một cỗ nam tính khí tức đập vào mặt. Một cỗ chỉ thuộc về Tống Kiệt trên người vị đạo phiêu vào Thôi Hàm Mị tâm bên trong. Mà Tống Kiệt cũng tham lam hôn Thôi Hàm Mị. Thôi Hàm Mị trên người có một cỗ độc đáo mùi hương. Loại mùi thơm này nhường Tống Kiệt thập phần mê muội. Chỉ thấy Tống Kiệt hai bàn tay to, tức khắc tại Thôi Hàm Mị trên thân chạy lên, tham lam vuốt ve Thôi Hàm Mị trên người mỗi một tấc da thịt. Mà Thôi Hàm Mị khuôn mặt nhỏ cũng là khó được mặt đỏ, lúc này đây nàng là trực tiếp hồng đến cổ căn. Mà Thôi Hàm Mị nội tâm cũng là hỏng mất, nàng hối hận, nàng hối hận chính mình cư nhiên lỗ mãng liền tới tìm Tống Kiệt tới, cư nhiên còn vọng suy nghĩ cầm Tống Kiệt kéo vào hòa, này không phải tự tìm khổ sao? Ngươi, hồi lâu sau Tống Kiệt cái này mới buông lỏng ra Thôi Hàm Mị, lại xem Thôi Hàm Mị, nàng đã bỏ đi giãy giụa, bất quá nàng đang dùng một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn Tống Kiệt. Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu, nói, như thế nào, có phải hay không bị ca nam tính khí tức sở chinh phục? Một sẽ còn có càng đột nhiên đâu. Tống Kiệt dứt lời, liền đi thoát quần của mình. Mà Thôi Hàm Mị khuôn mặt nhỏ cũng là trở nên càng thêm đỏ. Ngươi đừng như vậy, ta đều nói, ta không có phương tiện. Thôi Hàm Mị nghiêng mặt qua một bên, có chút ngượng ngùng nói. Thôi Hàm Mị trong lòng cũng là mười phân bất đắc dĩ. Đây là nàng đáp ứng cấp Tống Kiệt, nếu không nhận chướng nói, Tống Kiệt nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhưng là nếu cứ như vậy cho Tống Kiệt, Thôi Hàm Mị lại cảm thấy quá tùy tiện. Tuy rằng Tống Kiệt đủ loại biểu hiện nhường Thôi Hàm Mị rất là ái mộ, nhưng là hai người bọn họ rốt cuộc mới nhận thức không mấy ngày. Nói nữa, nàng hôm nay là thật sự không có phương tiện. Tống Kiệt nghe xong Thôi Hàm Mị sửng sốt ngẩn người, không có phương tiện, chẳng lẽ nàng là cái nào tới? Ngươi, Tống Kiệt nhìn Thôi Hàm Mị, trên mặt đã lộ ra không thể nào thần sắc. Mà Thôi Hàm Mị gật gật đầu, nói, ta tới thân thích, thao. Tống Kiệt lập tức liền mắng to một tiếng, một người vận khí không tốt thật là uống nước đều sẽ tắc nha a. Tại như vậy lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thôi Hàm Mị cư nhiên nói nàng tới thân thích, ta quần đều thoát, ngươi cư nhiên để cho ta nghe cái này. Tống Kiệt có tâm nói lần sau lại đến, nhưng là đây là người ta căn cứ, tiếp theo đến, nói không chừng nhân gia căn cứ người đều trở về. Đến lúc đó Tống Kiệt chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đắc thủ. Nhưng là cứ thế từ bỏ, Tống Kiệt trong lòng cũng là thập phần không cam lòng. Rốt cuộc cái này là mình khoát mệnh đổi trở về một lần đãi ngộ, liền bỏ qua như vậy, này không phải Tống Kiệt phong cách. Chính tại Tống Kiệt phát sầu thời điểm, Tống Kiệt đột nhiên liếc nhìn Thôi Hàm Mị cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Thôi Hàm Mị cái miệng nhỏ rất là xinh đẹp, là thuộc về cái loại này không phải đặc biệt đại, nhưng cũng không phải nhỏ đến quá phận cái miệng nhỏ. Thoạt nhìn đỏ rực, để cho người ta nhẫn không được liền muốn đi cường hôn nàng.